Người giấu yêu, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 428 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, em rốt cuộc đã chọc tức người nào rồi? Nghiên Thời Thất kinh ngạc nhìn anh ta. Trong đêm tối, anh ta từ hướng khách sạn tới. Sao anh vẫn chưa ngủ? Một mình cô quay phim mà khiến nhiều người như vậy đi cùng thì sẽ dễ gây điều tiếng. Thành Nghiệp Nam chớp chớp đôi mắt vằn đỏ. Thờ ơ buông một câu. Bận, Nghiên Thời Thất, cả nhóm đi bên nhau cùng trở về khách sạn. Thành Nghiệp Nam đưa tay ra hất lọn tóc rối đang rủ xuống trán ra sau gáy. Sau khi cân nhắc một lát, anh ta mới hỏi. Tin tức Lâm Mặc Nhi phá thai. Có phải em cho người tung ra không? Nghiên Thời Thất đột ngột khựng lại. Chân váy suýt nữa bị Tiểu Lâm đi đằng sau dẫm phải. Lâm Mặc Nhi phá thai. Rõ ràng, Nghiên Thời Thất rất kinh ngạc. Đến mức giọng nói bình thường dịu dàng mà bây giờ hơi the thế. Thành Nghiệp Nam liếc cô một chút. Nhún nhún vai. Mẹ kiếp biết ngay mà. Mặc dù tên bệnh viện trên hồ sơ phá thai đó bị che đi. Nhưng chỉ cần là người tinh ý thì nhìn qua là biết đó không phải là chứng từ thường thấy ở bệnh viện công. Hơn nữa, dính đến loại chuyện này, đặc biệt là một nghệ sĩ giới giải trí như Lâm Mặc Nhi, thì không thể ngớ ngẩn đến nỗi lưu hồ sơ bệnh án của mình ở bệnh viện công lập với mạng thông tin như hiện nay. Anh ta nghĩ, đây chắc lại là kiệt tác của người đàn ông của Nghiên Thời Thất. Thông tin kín đáo như vậy. Không có chút thủ đoạn thì thật sự không thể tra ra được. Nghiên Thời Thất tiếp tục bước đi. Nhìn nét mặt bất lực đang nghiền ngẫm của Thành Nghiệp Nam. Không nhịn được truy hỏi. Anh lấy tin này ở đâu ra? Thành Nghiệp Nam lặng lẽ liếc nhìn cô. Tài khoản anti-fan có tích xanh tung ra. Dùng tài khoản có dấu tích xanh để bóc phốt. Không sợ bị kiện. Tính xác thực của tin tức rất đáng tin cậy. Nghiên Thời Thất chỉ để anti-fan tung tin Lâm Mặc Nhi đang nuôi Kuman Thong. Cô chưa bao giờ nghe nói cô ta đã từng phá thai. Trước đó, Lâm Mặc Nhi nhiều lần đến Lào để làm phép dội nước lên đầu. Hầu hết nghệ sĩ trong showbiz đều biết điều đó. Cô vạch trần tin tức này cũng chỉ tạo thêm chút áp lực cho Lâm Mặc Nhi. Cô cũng đã nghe qua chuyện một số nghệ sĩ hãm hại lẫn nhau để tranh giành lợi ích. Trong số đó, có Lâm Mặc Nhi, cô chỉ là không ngờ bây giờ anti-fan lại có thể thần thông quảng đại như vậy. Anti-fan mạnh tay như vậy tự nhiên trở nên đáng yêu ghê. Cô bắt đầu ấn tượng với vị anti-fan dấu tích xanh đã tung tin này rồi đấy. Tin tức lan truyền trên mạng dâm ran suốt một đêm. Ngày hôm sau đã thu hút vô số bình luận hóng chuyện buôn dưa của cư dân mạng. Chuyện gì trên đời khiến người ta say sưa buôn chuyện, chỉ có thể là một bí mật chưa được bật mí. Chuyện Lâm Mặc Nhi nuôi Kuman Thong rất nhanh đã được các tài khoản giải trí có tiếng biên soạn thành đoạn văn chế. Úp úp mở mở phơi bày từng chuyện dơ bẩn đưa ra trước công chúng. Từ việc cô ta âm mưu hãm hại người khác, cho đến mâu thuẫn của cô ta với XX, thậm chí liên quan đến việc chơi ngải. Đọc truyện tại Vietwriter.vn. Nói tóm lại, cư dân mạng đã động não hết mức có thể, thêu dệt đủ thứ chuyện không đầu không đuôi trong showbiz, dẫn đến Lâm Mặc Nhi vắng mặt tại buổi ghi hình ngày hôm sau. Từ 6 giờ sáng, Lâm Mặc Nhi và chị Vương quản lý cùng các trợ lý của cô ta ngồi trong phòng khách mặt mày ủ ê, bầu không khí rất ảm đạm. Hiện giờ chị Vương rất đau đầu. Cô ta chỉ mới đi vắng 3 ngày mà Lâm Mặc Nhi đã gặp tai tiếng. Không còn cách nào khác, cô ta đành phải chạy suốt đêm quay trở lại, cầm điện thoại mà phát bực. Rốt cuộc gần đây em đã chọc tức người nào vậy? Mặc dù đám anti-fan này có tổ chức, nhưng chưa bao giờ giống như lần này. Lại dám tung tin có bằng chứng xác thực. Em có biết rằng sự cố này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các kế hoạch và tương lai của em không? Một khi điều tra ra sự thật, em đừng nghĩ đến việc tiếp tục hoạt động trong giới giải trí nữa. Anti-fan tung ra việc Lâm Mặc Nhi nuôi Kuman Thong sẽ dẫn đến sự căm ghét và phẫn nộ của nhiều đồng nghiệp. Đây là luật bất thành văn trong showbiz. Ai cũng biết nhưng không nói ra. Cũng chưa bao giờ công khai chuyện thế này ra ánh sáng như vậy. Nếu chuyện này được điều tra, sẽ liên lụy đến biết bao nhiêu ngôi sao và các nhân vật liên quan. Mức độ ảnh hưởng rộng lớn không thể lường trước được. Cách chương.